La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 324, ghen ghét. Amberlassino đi đến, nhìn thấy sững sờ Alistair. Hắn nghĩ nghĩ, đi tới thấp giọng nói rằng, đại thủ lĩnh, Alistair lập tức ngẩng đầu lên. Cái này còn là lần đầu tiên có người mở miệng gọi hắn, đại thủ lĩnh. Cicertisus, Budocaribus bọn hắn những bộ lạc này rời đi nơi này kỳ thật cũng là chuyện tốt. Ngươi cũng không phải không biết, mấy năm qua này bọn hắn cơ hồ mỗi một cái nguyệt đều tới tìm ngươi cha. Hoặc là cầu cha ngươi tiến hành quân sự động viên, tổ kiến quân đội cùng người Sezestiker chiến đấu, giúp bọn hắn đoạt lại lãnh địa. Hoặc là chính là thỉnh cầu cha ngươi cho bọn họ một khối càng tốt hơn một chút thổ địa, để bọn hắn có thể tốt hơn sống qua. Hoặc là chính là cầu cha ngươi cho thêm bọn hắn một chút lương thực cùng vật tư, để bọn hắn có thể tốt hơn vượt qua trời đông giá rét. Cha ngươi nguyên bản thân thể liền không tốt, vừa già là vì Budocaribus, Cicertisus bọn hắn những bộ lạc này chuyện quan tâm, mới có thể qua đời sớm như vậy. Lần này bọn hắn đều đi sông Sava, tin tưởng về sau sẽ không bao giờ lại giống như trước như thế đến quấy rối ngươi. Ngươi làm đại thủ lĩnh cũng có thể nhẹ nhõm một chút, ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ hướng ta đưa yêu cầu, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Alistair giọng căm hận nói rằng, Amberlassino hiểu rõ Alistair, hắn rõ ràng chính mình cái này con rể bất quá là tại mạnh miệng. Nếu thật là Budocaribus bọn hắn đi tìm đến, hướng hắn đưa yêu cầu, hắn sợ rằng sẽ đau đầu né tránh, bởi vì hắn không có đủ cha hắn năng lực, cũng khuyết thiếu kiên nhẫn. Cho nên Amberlassino đối Alistair lời nói từ chối cho ý kiến. Tiếp lấy trấn an nói, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, Budocaribus, Cicertisus cùng Chelsepamper bọn hắn tam phương liên thủ, dẫn đến chúng ta không thể không làm ra thỏa hiệp. Nếu như bọn hắn về sau cũng đều dạng này, ngươi cái này đại thủ lĩnh sẽ nên được rất khó chịu. Cũng may bọn hắn muốn đi xa sông Sava, đi tới đi lui chủ trại liền cần tốn không ít thời gian. Không có khả năng thường xuyên xuất hiện ở đây. Chỉ cần ngươi thiếu tổ chức bộ lạc hội nghị, bọn hắn đối ngươi xử lý bộ lạc sự vụ trở ngại liền sẽ ít đi rất nhiều. Alistair có chút không cam, lòng hỏi, chẳng lẽ liền không thể chia rẽ bọn hắn tam phương liên thủ, lôi kéo một số người tới? Ngươi phải dùng cái gì tới lôi kéo? Thổ địa hoặc là tài phú? Không, đầu tiên ngươi phải có uy vọng, đầy đủ cao uy vọng, giống cha ngươi như thế, để những cái kia bộ lạc trưởng lão bằng lòng đi theo ngươi, tin tưởng ngươi. Cái này cần thời gian, đến từ từ sẽ đến. Amberlassino ngữ trọng tâm trường khuyên lớn, tiếp lấy lại nhấn mạnh, ngươi biết hiện tại chúng ta trong bộ lạc ai uy vọng tối cao sao? Alistair không chút suy nghĩ, liền trả lời nói, Chelsepamper, ngươi bây giờ là đại thủ lĩnh, đừng lão giống như trước như thế chỉ nhìn chằm chằm Chelsepamper. Amberlassino nhắc nhở, Chelsepamper ra phía tây vùng núi, hắn tại toàn bộ trong bộ lạc lực hiệu triệu còn không bằng Budocaribus đâu. Là Cleobrotus, hắn giúp ngươi cha xử lý bộ lạc sự vụ mấy chục năm. Rất nhiều bộ lạc đều nhớ hắn tốt, liền xem như tại chủ trại, người lực hiệu triệu cũng kém xa hắn. Người chừng nào thì nắm giữ cái kia dạng uy vọng, ta nghĩ trong bộ lạc đại đa số trưởng lão liền sẽ tất cả nghe theo ngươi. Amberlassino lời nói để Alistair lập tức nhớ tới bộ lạc hội nghị lúc mới bắt đầu chính mình không cách nào làm cho mọi người đình chỉ huyên náo. Leo vải lạc tháp tư một câu liền để đại sảnh khôi phục an tĩnh cảnh tượng. Nguyên bản bởi vì Cleobrotus giúp mình vất vả an trí sông Corana lưu vong tộc dân tích lũy một chút, hào cảm trong nháy mắt xói mòn. Hắn không nói gì, nhưng lông mày lại không tự chủ được nhăn lại đến. Đây hết thảy đều bị Amberlassino để ở trong mắt. Tang Thuvian, Tang Thuvian, Selesis là tại hôm qua lúc hoàng hôn tiếp vào thôn trưởng Puro mệnh lệnh. Để hắn dẫn đầu 40 tên đã chọn lựa tốt dự bị tộc dân tiến về cầu nổi phụ cận bên bờ. Sáng sớm hôm nay, Selesis liền kêu lên đám tộc dân. Đồng loạt xuất phát, cái này 40 tên dự bị tộc dân bên trong hơn phân nửa là người Sezestiker. Cũng có gần một nửa người Scordisi. Chính vì vậy, ở trên đường đội ngũ lộ ra yên lặng, song phương một cách tự nhiên chia hai đội. Phân biệt rõ ràng, Selesis đối với cái này đã có chút quen thuộc. Chỉ cần song phương bình an vô sự, hắn không có quá nhiều yêu cầu. Thứ số 21 thôn khoảng cách Ophidelia cũng không xa. Đi hơn nửa giờ, một đoàn người liền đã tới cửa trại. Mặc dù chủ trại đã sửa lại danh tự, nhưng trên vẻ ngoài cũng không có gì thay đổi. Ngoại trừ cửa trại bên trên tung bay cờ xí không còn là một đầu hươu đực, mà là một đầu dương nanh múa vuốt quái thú, nghe nói gọi là rồng. Bao quát Selesis ở bên trong người Sezestiker đối với cái này tâm tình phức tạp. Cửa trại vệ binh ngăn cản bọn hắn. Các ngươi không thể đi vào. Chúng ta là đến xem cầu lớn xây thành. Selesis giải thích nói. Ta biết, nhưng hôm nay người tới sẽ rất nhiều. Vì ngăn ngừa nhiễu loạn bên trong trật tự, chính sự đường đặc biệt hạ đạt lệnh cấm. Bất quá các ngươi muốn nhìn cầu lớn xây thành cũng không cần đi vào trong trại. Trực tiếp đi bờ sông, liền có thể thấy rất rõ ràng. Vệ binh nhắc nhở, nhanh đi ha, đi trễ liền không chiếm được vị trí tốt. Selesis đành phải mang theo mọi người rời đi cửa trại, vòng quanh trại bên ngoài, tiến về bờ sông. Trên đường, Militus phàn nàn nói, lại không phải chúng ta chính mình phải tới thăm. Là người nick cầu chúng ta tới. Thế mà còn như vậy đối với chúng ta. Thật sự là quá mức. Chúng ta dứt khoát không nhìn. Đi thẳng về. Militus lời nói mặc dù nói đến để mọi người hả giận. Nhưng mấy ngày nay mọi người một mực tại thôn trưởng dẫn đầu bên dưới cày ruộng thổ địa. Thật vất vả đi ra hóng gió một chút. Không hào hào nhìn hai mắt. Sau khi trở về tộc nhân hỏi. Lại đáp không được, kia mới mất mặt, cho nên không có người đi theo hắn ồn ào. Quả nhiên chính như vệ binh nói tới, bên bờ sông đã có không ít người. Khoảng cách trại gần địa phương đều bị chiếm hết. Selesis đành phải mang theo đám tộc dân tới khoảng cách khá xa bờ sông. Mọi người vừa mới đứng vững, liền có người hoảng sợ nói. Cái kia chính là thôn trưởng nói tới cầu lớn sao? Thật sự là quá hùng vĩ, chỉ thấy bên phải phía trước nơi xa, một tòa trường long đồng dạng làm bằng gỗ kiến trúc áp đảo rộng lớn sông Sava bên trên. Kết nối lấy đông, tây hai trại bờ sông, chậm mà sâu nước sông từ dưới thân thể của nó chảy qua. Ấm áp ánh nắng đưa nó bao phủ, tản ra vàng óng quang mang, sông Sava bên trên trước kia cũng không phải là không có cầu. Nhưng đó là cầu nổi, là dùng thuyền ghép lại mà thành, người đi ở phía trên sẽ không ngừng lay động, còn không thể tiếp nhận khá nặng cước phí. Mỗi khi gặp sông Sava phát hồng thủy trước đó, cầu nổi liền sẽ bị dỡ bỏ, đợi đến nước hàng về sau một lần nữa kết nối, nếu không liền sẽ bị cấp tốc nước sông hướng hủy, mà đám dự bị tộc dân trước mắt cây cầu kia không có bất kỳ cái gì thuyền cái bóng. Nó toàn bộ cầu thân treo ở trên mặt sông chừng cao hơn 2 mét. Phía dưới có vô số căn tráng kiện cột gỗ giao thoa. Chống đỡ lấy nó thật dài mặt cầu kéo dài hai bên bờ. Xa so với cầu nổi muốn hùng vĩ. Đám tộc dân đều đi cả nhắc trợn mắt ngóng nhìn. Thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Militus lại tại không phục nói thầm lấy. Cây cầu kia đẹp mắt là đẹp mắt. Cũng không biết có thể hay không hơn người a. Đột nhiên, tiếng hoan hô to lớn từ cầu gỗ hai đầu vang lên. Bền bỉ không dứt, Militus đang hỏi thăm phía trước tộc nhân chuyện gì xảy ra. Liền trông thấy có người đi lên cầu gỗ, an toàn đi đến bờ sông một bên khác. tiếp lấy đi đến cầu người càng ngày càng nhiều, đều an toàn đến được bờ bên kia. Lại một lát sau, không có người lại đến cầu, nhưng lại có hai chiếc xe thồ từ sông hai bên bờ chạy bên trên cầu gỗ, chậm rãi riêng phần mình lái về phía bờ bên kia. Cầu gỗ vẫn như cũ bình yên vô sự. Lại một lát sau, cầu gỗ hai bên trên mặt sông riêng phần mình xuất hiện ba chiếc không có cột buồm thuyền nhỏ. Tại thủy thủ ra sức mái chèo dưới, thuyền nhỏ thuận lợi thông qua cầu gỗ phía dưới. Cột gỗ ở giữa nguyên một đám vòm cầu, thuận lợi đến cầu gỗ một bên khác. Militus cùng cái khác đám tộc dân như thế sợ hãi thán phục lấy. Hoan hô, không còn có bất kỳ phàn nàn. Đúng vậy, quả thật như Puro thôn trưởng nói tới. Đây là một tòa chân chính cầu, sau cầu nổi mạnh hơn nhiều. Lúc này, lần lượt từng kỵ binh từ phía sau bọn họ trì qua, trong miệng không ngừng hô to lấy. Maximus thủ lĩnh có lệnh, bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần là Nick bộ lạc tộc dân đều có thể không bị nghẹt cản thông qua cầu gỗ, đi tới đi lui hai bên bờ. Sông Sava hai bên bờ đến đây quan sát cầu gỗ hoàn thành, hàng trăm hàng ngàn đám dự bị tộc dân phát ra đinh tai nhức óc gieo hò. Tại trở về trên đường, đám tộc dân không còn giống lúc đến nặng như vậy mặc. Bọn hắn hưng phấn không thôi thảo luận tòa kia cầu gỗ. Seletis cảm giác nhạy cảm tới tại bọn hắn ngạc nhiên trong giọng nói bắt đầu có mấy phần tự hào. Tại cầu gỗ bờ Tây, Maximus đang nhìn hoàn chỉnh cái cầu gỗ hoàn thành, kiểm nghiệm về sau, rất là hài lòng. Scara, các ngươi làm rất tốt. Thật là tại trong vòng nửa tháng thành lập xong được tòa này cầu gỗ. Rất tốt hoàn thành bộ lạc giao cho nhiệm vụ của các ngươi. Scara khiêm tốn đáp lại. Thủ lĩnh, đừng nhìn cái này sông Sava mặt sông so sông Kupa muốn bao nhiêu ra gấp đôi chiều dài. Nhưng người Sezestiker vẫn rất có ánh mắt. Bọn hắn chỗ chọn lựa cái này xây cầu nổi địa phương, dòng nước vô cùng nhẹ nhàng, bờ sông, lòng sông xây cầu điều kiện cũng rất tốt, cho nên chúng ta không cần lại hao tâm tổn trí đi chọn mới cầu trì, liền có thể bắt đầu xây dựng. Chúng ta đã có một lần xây cầu gỗ kinh nghiệm, lại một lần nữa xây dựng sẽ chỉ càng thêm thành thạo. Hơn nữa đa số xây cầu cần có vật liệu gỗ đều đã chuẩn bị tốt, còn nhiều một chút Sezestiker thợ mộc xem như trợ lực, còn có từ Capito ở hậu phương cho chúng ta cung cấp các loại trợ giúp. Chúng ta tại trong 15 ngày xây xong cầu là chuyện đương nhiên. Maximus cười ha ha nói, Scabra người quá khiêm nhường. Tại mảnh này thế cục vẫn chưa ổn định, còn không hoàn toàn thuộc về chúng ta Nick lãnh địa trên bờ sông. Còn có thể trong thời gian ngắn như vậy kiến tạo tốt cầu gỗ, mặc kệ là Capito, vẫn là ngươi, vẫn là chúng ta đông đảo đám thợ thủ công đều bỏ ra to lớn cố gắng. Cầu gỗ xây xong về sau, chúng ta liền có thể đối sông Sava bờ đông đầu nhập càng nhiều nhân lực, càng nhanh để bên kia bờ sông trở thành chúng ta Nick lãnh địa. Cho nên lần này người lãnh đạo xây cầu đội công trình thế nhưng là lập xuống đại công. Quay đầu ngươi đem biểu hiện xuất sắc đám thợ thủ công danh tự báo lên, trải qua ta xét duyệt phê chuẩn về sau, giao cho bộ lại vụ ghi công. Ngoặc kép.